Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 400, cho Tô Phù Ngụy tạo bối cảnh. Phần 2, Phini hết sức hưng phấn. Hiện tại hắn đi rời phòng công tác, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Tô Phù tác phẩm, không chỉ có nhường Tô Phù dương danh, đồng dạng cũng làm cho Oscar đoàn đội tại Tinh Hải trong cao ốc dương danh. 3 ngày sau đại tài nguyên khu đưa lên, tuyệt đối sẽ cuốn lên sóng to gió lớn. Phini phảng phất đã nhìn thấy rực rỡ lên cao ngày đó. Đương nhiên, đại tài nguyên khu đưa lên, Phini còn cần chuẩn bị rất nhiều chuyện. Hắn cần chuẩn bị kỹ càng tài chính, chờ xác định đưa lên tài nguyên khu về sau, hắn liền sẽ nắm đại lượng tài chính đầu nhập trong đó. Đưa lên quảng cáo, hắn theo phim chỗ ấy cũng biết, vòng thứ 2 cạnh tranh có thể đại hoạch toàn thắng. Hắn quảng cáo mở rộng không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, không phải chỉ hắn mở rộng thật hấp dẫn rất nhiều người, mà là bởi vì trời xui đất khiến phía dưới, hắn đưa lên quảng cáo hấp dẫn Agri tinh nhân cừu hận, khiến cho Agri tinh nhân thể hiện ra trước nay chưa có đoàn kết. Nắm tác phẩm cho chống đỡ bảng xếp hạng, nhân họa đắc phúc, tất có hậu phúc. Phini hiện tại tâm tình mỹ mỹ đát, đến mức La Giang khu, hắn là không thể nào đi, đời này đều sẽ không đi. Hắn thật sợ, một bước vào trong đó, liền bị sống sờ sờ đánh chết. Theo nổi tiếng truyền ra, vẻn vẹn dựa vào nổi tiếng, hắn liền trù tập rất nhiều tài chính, không ít đoàn đội khẳng khái giúp tiền, cho hắn mượn quảng cáo tài chính. Trước kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới người phụ trách, bây giờ gặp mặt đều sẽ mỉm cười, cái này là địa vị thăng mang đến chỗ tốt. Thế nhưng, Phini trong lòng rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Tô Phù mang cho hắn, không có Tô Phù tác phẩm, liền không có hắn hôm nay. Phàm cảnh ngũ phẩm mộng văn sư lại có thể sáng tác ra làm như vậy phẩm, làm thật thiên phú vô hạn. Ôm lấy dạng này mộng văn sư đùi, Phini tin tưởng bọn hắn Oscar đoàn đội tương lai nhất định có khả năng tại Tinh Hải cao ốc tuyên phát đoàn đội bên trong trèo lên đỉnh. Trước mắt trọng yếu nhất liền là đại tài nguyên đưa lên khu sự tình, chuyện này nhất định phải làm tốt. Phini trời ánh mắt lóe ra tinh mang, tập trung nhiều tiền như vậy, hiện tại liền là hồi vốn thời điểm. Lần này tính là chân chính cùng 3 đại đỉnh tiêm đoàn đội tác phẩm cùng đài cạnh tranh. Vòng thứ 3 không có người sẽ đi soạt, bởi vì một vòng này là hồi vốn một vòng, soạt không có ý nghĩa. Ngay tại Phini làm ra an bài thời điểm, Tinh Hải cao ốc tam phẩm mộng văn sư Bell khu làm việc, cửa hợp kim bị gõ vang, một bóng người theo ngoài cửa đi đến. Nếu như Phini tại đây, bên trong nhất định sẽ phát hiện này người đúng là Arula. Bell cùng Arula quan hệ hết sức che giấu, người biết cũng không nhiều. Sao ngươi lại tới đây? Bell ngồi trên ghế đang ở minh tưởng, trong không khí tràn ngập cường hãn cảm giác. Arula mặc dù là tứ phẩm mộng văn sư, thế nhưng tại Bell trước mặt vẫn là hơi run rẩy. Bell thực lực rất mạnh, nên có bát vân thực lực, thuộc về mây cao tinh vân cảnh. Arula tại Bell trước mặt căn bản không dám càn rỡ, chớ nhìn hắn chấp trưởng một cái đỉnh tiêm tuyên phát đoàn đội, thế nhưng Bell tam phẩm mộng văn sư thân phận cũng đủ để nghiền ép hắn. Bell đại nhân, ngươi để cho ta phân tích sự tình. Đã có tiến triển, đám kia xấu xí Agri tinh nhân sở dĩ hội không tiếc đại giới đem tiền nện cho cái kia phàm cảnh mộng văn sư tác phẩm là bởi vì một loại đặc biệt mộng văn. Aruluan nói ra, ta biết, một loại có thể khiến người ta sinh ra mạnh mẽ đại nhập cảm mộng văn. Bell thản nhiên nói, đúng, người khác nhau, đại nhập cảm khác biệt. Agri tinh nhân cho là bọn họ là nhân vật chính, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Arua cung kính nói,